Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, thiên trụ bên trên hoàng lương đoạn. Áo đen đầu bạc chuyển thương phong, vân nguyên bên trên, thứ 13 châu bình thiên chi châu, là cửu huyền bên trong thiên trụ sơn nơi ở, thiên trụ sơn lạn kha địa, thiện tu hoàng lương chi thuật. Đa số mộng tiên chi pháp, thật giả huyễn đạo, lại nắm lạn kha thế cục, là độ hồn tử địch, lạn kha địa lại còn lạn kha tịnh thổ. Trong đó đỉnh núi có một gốc đại mộc, chính là thượng thương bên trong hoàng lương chi thụ bồi dưỡng mà ra. Lạn kha tổ sư đã từng nhất mộng quán pháp, bắt nguồn từ tại thiên, hoàng lương bên dưới quan kỳ không nói. Đại mộng tỉnh lại được hoàng lương chi thuật, lại lấy hoàng lương đẩy Nam Kha, mà có kiện sự tình liền lạn kha chính tổ sư cũng không biết. Lúc trước hắn tại hoàng lương mộc phía dưới quan kỳ thời điểm, hai vị đánh cờ người, trong đó một vị chính là thôn thiên đại thánh, lúc trước đại thánh cùng một vị khác không thể nói tiên nhân đánh cờ. Lạn kha tổ sư đại mộng mà đến, chợt như thanh phong mà tới. Quán hai vị trí tôn sở hạ chi cờ mà ngộ ra hoàng lương chi pháp. Thế là thôn thiên đại thánh nhìn vui vẻ, liền đưa hắn một đường Nam Kha, mầm móng. Lạn Kha tổ sư tự hoàng lương tiên hương rời đi, khi tỉnh lại trong tay cầm hoàng lương mộc thân cành. Thế là liền trùng tại chính mình đỉnh núi, lập xuống tiên môn, vô tận xuân thu quá khứ. Lúc trước một cái nho nhỏ thân cành, bây giờ cũng trưởng thành là đại thụ che trời. Nhưng mà hôm nay lại có chút không đúng. Hoàng lương mộc phía dưới, Công Dương Vũ tại cùng rất nhiều tiên nhân giảng đạo. Mà bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ngậm miệng không nói, chỉ nhìn vị này lão thần tiên đứng dậy, xa xa nhìn về phía phương xa. Tại chỗ kia có một đạo hắc ảnh đáp lấy thương vân mà tới. Công Dương Vũ chính là Lý Tịch Trần ban sơ trên Thái Hoa Sơn thời gian gặp được vị kia lạn kha lão tiên nhân. Cái kia đã là 10 phần xa so với trước kia sự tình. Túc Ghim, ngươi bây giờ lập tức đi Hàm Đan Điện thỉnh các vị lưu thủ chân nhân tới đây. Hắn mở miệng cùng một vị đệ tử nói, mà đệ tử kia thì là thuật sững sờ. Sau đó cũng không nhiều vấn, vội vàng mà đi. Sau đó Công Dương Vũ muốn phân phát còn lại nghe đạo đệ tử. Nhưng lúc này tựa hồ đã tới đã không kịp. Đỉnh núi bên ngoài rơi xuống một vị tiên nhân, nửa người đốt thương hỏa, còn lại nửa người mặc áo đen. Cái kia tóc tai bù xù, lại một đầu ngân tuyết, kỳ khí tức không hiểu. Nhưng chỉ là nhìn Công Dương Vũ liếc mắt, vị này tu hành nhiều năm lão thần tiên lập tức liền toàn thân run lên. Nhiều năm cùng địa tiên làm bạn, Công Dương Vũ tự nhiên có thể nhận ra, cho dù là lộ ra một chút khí tức, hắn cũng có thể xác nhận đối phương cảnh giới. Người đến địa tiên chi đỉnh, đã là thiên kiều, nơi đây thiên trụ sơn lạn kha địa, ngươi là người nào, như thế nào phá khai hộ sơn chi trận? Cửu huyền đều có đại trận hộ sơn, cái này là thiên địa tự thành, phúc địa gia trì, cũng không phải là một tiên một thần có thể tùy ý tới lui. Ngoại trừ chính xác vào miệng bên ngoài, chính là thiên tiên cũng không dám nói có thể tự tiện xuất nhập phúc địa. Đây chính là 72 phúc địa uy năng, cái này cùng thiên nhai cảnh khác biệt. Thiên nhai cảnh nằm ở Thái Hư Sơn chi ngoại bên cạnh, lại vốn là có vào miệng, mà thiên trụ sơn chính là cửu huyền lạn kha địa gốc rễ núi. Làm sao có thể tùy ý để cho người rảnh rỗi tới lui? Mặc dù phía trước người này lại tự nhiên như thường xuất hiện tại thiên trụ sơn đỉnh, vượt qua hộ sơn chi trận, càng giấu giếm được tất cả trông coi đệ tử. Núi này đỉnh bên trên, hoàng lương mộc bên ngoài xung quanh ngàn dặm, huyền không 16 thiên phong chính là đông đảo địa tiên chỗ ở. Lúc này hắn đến nơi này, thế mà không có địa tiên phát giác. Hoàng lương thụ đạo, vốn là thường ngày sự tình, nhưng hôm nay lại tới một vị khách không mời mà đến. Không nhanh cũng bất minh, thần không biết quỷ không hay. Công Dương Vũ mặc dù cảnh giác, nhưng còn chưa tới e ngại trình độ. Cuối cùng nơi này chính là Cửu Huyền, nơi này chính là Phúc Địa. Cái kia áo đen tóc bạc tiên nhân mở miệng, lúc này nhìn về phía Công Dương Vũ. Ta muốn hướng ngươi nơi này mượn thứ gì? Mượn thứ gì? Tự nhiên có thể quang minh chính đại từ Sơn Môn tiến nhập. Xảy ra bất ngờ, mượn nhờ huyền diệu chi pháp vượt biên đến tận đây, cũng không tính quân tử hành vi. Công Dương Vũ mở miệng, thanh âm mang theo chìm nộ, mà áo đen tóc bạc tiên nhân lắc đầu, đột nhiên đưa tay, chỉ là lần này, như thời gian nháy mắt. Công Dương Vũ còn không có kịp phản ứng, chợt nghe được phía sau một tiếng đoạn vang. Công Dương trưởng lão, có đệ tử kinh hô. Chính là một sát na. Công Dương Vũ mắt bên trong hoàn hồn, trông thấy phía trước cái kia tiên nhân trong tay cầm một vật, lại quay đầu, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hoàng Lương Mộc bị chém, cái kia cành lá rậm rạp đại thụ biến thành gốc cây, mà toàn bộ thân cây cùng cành lá đều bị cái kia áo đen tiên nhân giữ tại bàn tay bên trong. Cái này gốc tự thiên khuyết bên trên được đến Hoàng Lương Mộc. Tuy là một đoạn ngắn nhỏ thân cành bồi dưỡng, nhưng sinh trưởng 10 vạn năm, từ lâu có thể so tiên sơn thần thiết, nhưng lại tại trước mắt. Cái này gốc cổ lão tiên mộc thế mà bị chặn ngang chặt đứt. Hỗn trướng. Lão thần tiên trong đầu như bị sét đánh, cái kia sau lưng hóa xuất quang đến, thành cầu long chi búa, đột nhiên mang theo thiên địa chi uy, nhắm ngay cái kia áo đen tóc bạc tiên nhân liền chém quá khứ. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, cái kia áo đen tiên nhân tay giơ lên, trong đó truyền ra một tiếng chấn thiên long rít gào, thương phong cuốn ngược, một đầu thương long hiển hóa. Nâng lên miệng đến, một sát na kia che đậy càn khôn, đang muốn đem phía trước thiên địa diệt tận. Đây cũng không phải là sinh chi long, mà là tử chi khí. Vạn vật ban đầu, đều là tử tướng, khí thế kia bắn ra. Công Dương Vũ trong tay Hoàng Lương búa lập tức nổ tung. Đầu kia cầu long gào thét, trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn hư ảo long cốt. Cuối cùng thành mây khói trừ khử, trong nháy mắt hủy diệt đi nhân tiên chí bảo. Cái này áo đen tiên nhân tựa hồ còn muốn động tác, nhưng vào lúc này thiên ngoại truyền đến tức giận thanh âm, phương nào ma nghiệt dám xông vào ta Thiên Trụ Sơn. Có chân nhân hiển hóa, khí thế mãnh liệt. Lúc này 16 thiên phong bên trong tất cả địa tiên đều thức tỉnh. Khi thế loại này chấn động càn khôn, chỉ là thoáng xem xét, liền hiểu được địa tiên chừng 100 người, 16 vị thiên kiều, 34 vị lục thần, còn lại đều là nguyên thần chân nhân. Mấy đời trước đó lão địa tiên cũng bị bừng tỉnh, Hoàng Lương Mộc gãy, bực này thiên địa đại chấn sự tình làm sao có thể không tỉnh lại. Lúc này nhưng nhìn cái kia ác nghiệt còn dám khóc lóc om sòm. Tiên phong bên trong xông ra một đường vô thượng khí tức, mang theo thiên địa tức giận lực lượng, trực hướng cái kia áo đen tiên nhân áp đi. Bước thứ 9, vị này xuất thủ địa tiên chính là thiên kiều bước thứ 9. Áo đen tóc bạc tiên nhân quay người liền đi, lúc này ánh mắt chớp lên, nhìn cái kia trên trời hóa xuất một cái đại thủ, bốn phương tám hướng thời gian luân chuyển. Trong nháy mắt liền muốn áp đến trên đầu mình, kia là thiên kiều cửu bộ, mà áo đen tiên nhân thì là nhẹ nhàng tự nói, ta là 8 bước, hắn là bước thứ 9, là địa tổ sao? Không đúng, không phải, địa tổ không có yếu như vậy, hắn là, hắc, trong nội tâm rơi xuống phán đoán, áo đen tiên nhân biết mình không có dẫn xuất địa tổ, nhưng qua không chớp mắt. Tựa hồ thấy rõ ràng cái kia bước thứ 9 khuôn mặt, lại phát ra một đường ý nghĩa bất minh tiếng cười. Cái kia bên người thương phong một quyển, nghe vạn vật tàn lụi thanh âm, như gió bấc cuốn lên. nhìn trên trời phía dưới khởi thương mang đại tuyết, chỉ là chớp mắt hắn ẩn vào trong tuyết, mà cái kia thương hỏa vừa truyền, lập tức hóa một mảnh mang mang hào quang che kín bầu trời. Chạy đi đâu? Hơn trăm địa tiên cùng nhau hóa độn quang truy sát mà ra. Toàn bộ thiên địa đều tại gào thét. Cỗ này sức mạnh vô thượng đem hư thiên đều muốn đánh vỡ nát. Áo đen tiên nhân biết mình chọc tới đại phiền toái, nhưng lại nửa điểm cũng không hoảng hốt. Cho đến cái kia vô số sức mạnh to lớn giết tới phụ cận. Hắn toàn bộ thân hình đột nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô trừ khử. Lưu lại một chỉ, đột nhiên điểm tại càn khôn. Thế là vị kia bước thứ 9 thiên kiều con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia che kín bầu trời đại thủ trấn áp mà xuống. Lúc này đã rời xa thiên trụ sơn. Không biết đánh tới nơi nào hoang nguyên. Chỉ nhìn bàn tay to kia một vòng. Phương viên cách xa vạn dặm đại địa liền từ nhân gian hoàn toàn biến mất không thấy. May mà là hoang nguyên. Không có sinh linh tồn tục, nếu không một trưởng này bổ xuống, U Minh Hải bên trong cũng không biết nên có bao nhiêu vong hồn. Đại địa lục trầm, nước rót hư thiên, cái này tức giận một trưởng đánh ra nửa cái sơn hải. Mà vị kia địa tiên nhìn càn khôn trong ngoài, nhưng không thấy trước đó cái kia áo đen tiên nhân nửa điểm bóng dáng. Hơn trăm địa tiên sắc mặt xanh xám. Lúc này đứng thẳng càn khôn bên trên, truyền ra cuồn cuộn tiếng vang, ma nghiệt, bất luận ngươi là phương nào khách tới, việc này không chết không thôi. Mà bước thứ 9 đứng thẳng càn khôn, nhìn về phía trước dư lưu chi pháp, bỗng nhiên trừng tròng mắt, tựa như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khẩu kia răng thì thào, lúc trước phun ra một lời, không có khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,